Chương 36, cũng không phải ai cũng giống như ngươi thiên tài. Lão giả có chút kinh ngạc, còn thử xem a cô nương này thật không sợ đả kích, bất quá có Bắc Minh giả nhìn chằm chằm, lão giả cũng không dám nói cao ý gì, cho nên mang theo Trọng Nguyệt đem lôi hệ, phong hệ lấy cu nở dê cao y kha cờ đều thử một chút, kết quả cũng giống nhau, không có nguyên tố năng lực đứng trong phòng. Trọng Nguyệt nói không nên lời là thế nào tâm tình, mặc dù xác định nàng có được hỏa hệ nguyên tố, thế nhưng xác định nàng chỉ có được hỏa hệ nguyên tố nên thất vọng hay là nên cao hứng. Chính nàng cu nở dê nói không nên lời. Quỷ Vương Điện Hạ, đã kiểm tra xong, lão giả đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt, bình thản nói ra. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Trọng Nguyệt, câu môi cười cười, lão đầu, nhìn tới ngươi cái này đổ bên trong thực nên thay. Lão giả nghe vậy giật mình, hai tay mở ra, ngăn khuất Bắc Minh Dạ trước mặt, một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Quỷ Vương Điện Hạ, cái này thực không thể trách ta, là cô nương kia chỉ có hỏa hệ nguyên tố năng lực, cũng không phải ai cũng giống như ngươi thiên tài. Trọng Nguyệt nghe hai người đối thoại, khoe miệng giật một cái, muốn hay không như vậy quang. Minh Chính Đại đả kích nàng quay người, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị hướng về Bắc Minh Dạ bên người đi qua thời điểm, lại nhìn đến phòng bên cạnh có hai cây rất đặc biệt cây cột, một cái là màu đen, còn có một cái là kim sắc. Cái kia hai cây cột độc đứng một mình ở nơi nào, để cho người ta phi thường để ý nhìn xem cái kia màu đen cây cột. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, chậm rãi đi tới. Lão giả vừa quay đầu lại, liền thấy Trọng Nguyệt đứng ở cái kia màu đen cây cột phía trước, không khỏi thần sắc kinh hãi, tiểu cô nương, không nên đụng cái kia cây cột. Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn hướng lão giả, mà tay tự nhiên mà vậy thả ở bên trên. Trong nháy mắt, lão giả trên mặt xuất hiện thấy chết không sờn thần sắc. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, đó là khảo thí hắc ám hệ nguyên tố. Nếu như khảo thí người không có hắc ám hệ nguyên tố, sẽ bị thương nặng. Nếu như cô nương kia bị trọng thương, Quỷ Vương Điện Hạ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sẽ không bỏ qua hắn, cũng liền mang ý nghĩa sẽ không bỏ qua hắn trong phòng những vật này, sau đó đồ vật hủy, hắn lại phải đi tìm vật liệu tới sửa phục. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa hắn sắp táng ra bại sản. Không muốn ai nhìn xem lão giả biến hóa vô tận biểu lộ, Trọng Nguyệt có chút buồn bực. Nàng làm cái gì sao? Bất quá cái này màu đen cây cột không biết là kiểm tra thế nào, nàng cũng không cần đụng lâu, tương đối tốt. Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt liền muốn thu hồi tay mình, kết quả phát hiện mình tay giống như là bị nam châm hút vào một dạng, làm sao đều bắt không được. Đến thế nào nhìn Trọng Nguyệt bộ dáng không thích hợp, Bắc Minh Dạ bước nhanh tới gặp Bắc Minh Dạ đi qua, cái kia lão giả cũng vội vàng đi theo. Nếu như chờ một lần cô nương kia bị thương, hắn có thể lập tức xuất ra đan dược, tại giải thích một chút, cũng có thể bảo vệ hắn. Cái này một phòng đồ vật tay ta lấy không xuống, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, thần sắc một chút cũng không bối rối. Bắc Minh Dạ nghe vậy, phản tay nắm lấy sau lưng lão giả, chỉ cái kia màu đen cây cột nói ra, ngươi chẳng lẽ không có việc gì tại phía trên kia bôi nhựa cao su sao? Lão giả nghe vậy, phản bác, làm sao có thể, ta cũng không phải ăn nhiều không chuyện làm, nàng kia tay làm sao sẽ lấy không xuống. Bắc Minh Dạ hỏi, cái này lão giả có chút chột dạ, loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp được, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn nhiều năm như vậy khảo thí, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người tay để lên lấy không xuống. Chủ nhật, canh năm, cầu nhắn lại, cầu cất giữ.